Khuynh Thành, Linh Nhi, các ngươi là đám phôi đản. Nhìn bộ dáng hưng phấn của tiểu Linh Nhi, Lưu Phong cũng rất buồn bực. Khuynh Thành, Linh Nhi, các ngươi đứng lại cho ta. Mộ Dung Uyển Nhi thật sự nóng ruột. Thấy hai người chạy ra ngoài cũng vội vàng đuổi theo. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên trừng mắt nhìn Lưu Phong. Còn Lưu Phong làm ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. 019. Theo ý Trần Hoàng hậu dặn dò trong thư, sau khi màn đêm buông xuống, Túc Vương liền lặng lẽ đi tới Duyệt Tân, lầu bao hai lô ghế ở mẫu đơn thính. Ước chừng một khắc thời gian sau, Trần Hoàng hậu mặc một bộ áo choàng đen rốt cục cũng xuất hiện. Nương nương, người đã đến rồi. Túc Vương vội vàng đứng dậy thi lễ. Trần Hoàng hậu bỏ áo choàng trên người xuống, nhìn Túc Vương mỉm cười nhẹ giọng nói, vương gia không cần đa lễ, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Túc Vương vẫn còn giữ khoảng cách với Trần Hoàng hậu, cẩn thận đánh giá vài lần. Phát hiện vị sủng phi này của phụ hoàng đích xác không tồi. Mái tóc được bới lên đỉnh đầu làm cho người nàng càng đẹp hơn, như mây như nước. Vẻ mặt trang điểm đẹp như một bức tranh, đôi mắt như làn thu ba lưu chuyển sáng ngời rạng rỡ, như muốn câu hồn đoạt phách người nhìn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Túc Vương như ngây dại. Vương gia, Trần Hoàng hậu dường như rất bằng lòng với vẻ mị hoặc của bản thân, nhẹ hô lên một tiếng. Túc Vương vội quay đầu, sắc mặt có chút xấu hổ vội vàng nói, nương nương, thực xin lỗi, nhi thần thất lễ rồi. Vương gia, không cần khách khí với ta như vậy. Hôm nay ngài đừng xem ta là hoàng hậu, ta cũng không xem ngài là vương gia. Mọi người tùy ý một chút là được rồi. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười mị hoặc. Túc Vương gia trầm ngâm nói, nương nương, không biết hôm nay triệu ta đến có chuyện gì. Túc Vương cảm thấy được hoàng hậu dường như có ý câu dẫn mình. Thành thật mà nói. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy thì trong lòng vương cũng phi thường vui mừng. Nhưng vương cũng biết, nữ nhân trước mắt mình có muốn đụng vào cũng không được. Nếu không một khi sự tình bại lộ, lão hoàng đế nhất định đem mình băm thành muôn mảnh. Cho nên vương vội vàng nói tới chuyện chính sự nhằm phân tán sự chú ý của mình. Trần hoàng hậu thấy Túc Vương như thế thì thầm nghĩ, người này không thể thành chính sự, chỉ có tà tâm không có tặc đảm. Tuy nhiên nàng vẫn quyết định theo kế hoạch mà làm, bắt đầu dụ dỗ Túc Vương. Túc Vương không dám háo sắc, nàng là Trần hoàng hậu. Cũng hiểu được thủ đoạn liền tùy tiện hứa hẹn cho vương chút ưu đãi, phỏng chừng có thể làm hắn thần phục. Túc Vương gia còn có thể mong gì hơn? Trầm mặc một hồi, Trần Hoàng hậu chậm rãi nói, vương gia, hôm nay bản cung đến đây là muốn giúp ngươi. Giúp ta? Túc Vương nghi ngờ nói. Trần Hoàng hậu gật gật đầu, không sai, là giúp ngươi. Ta biết trong lòng ngươi chí cao đến trời, tiếc rằng vận khí không tốt, cho nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Ta vẫn xem trọng ngươi, cho nên mới giúp ngươi. Túc Vương nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên, thoáng do dự một chút, vội vàng truy hỏi, nương nương, xin chỉ giáo cho. Trần Hoàng hậu mỉm cười nói, ngươi đừng vội, ta sẽ nói cho ngươi. Ngừng một chút, Trần Hoàng hậu nghiêm túc nói, ta muốn giúp ngươi thành sự, tuy nhiên về sau ngươi phải đưa ta lên làm Đức Hiếu Thái Hậu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Túc Vương liền lộ vẻ vui mừng, lời của Trần Hoàng hậu thật sự có sức hấp dẫn. Ý tứ của nàng rất đơn giản, nàng nghĩ muốn giúp vương ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Sau một lúc kích động, Túc Vương dần dần tỉnh táo lại, bèn bình tĩnh hỏi. Nương nương, người đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không gạt người. Ta xác thực muốn ngồi lên chiếc ghế ấy. Tiếc rằng thời vận không tốt, tuy nhiên ta thực muốn biết, nương nương có cách nào giúp ta ngồi trên chiếc ghế đó. Với ngươi thì khó như lên trời, nhưng với ta mà nói, cũng không có gì là khó. Trần Hoàng hậu cười nhạt, quay mặt về phía Túc Vương. Túc Vương sắc mặt khẽ biến, có chút ngạc nhiên vui mừng, lại có chút hoang mang. Nương nương, cho dù có được ảnh hưởng từ người, ta được lập vị thái tử. Nhưng ta xem ra thế lực của Túc Vương phủ căn bản là, không thể cùng Đông Cung và Yến Vương phủ so sánh được. Chuyện ta đăng cơ còn nhiều điều chưa lường trước được. Trần Hoàng hậu tựa hồ đã sớm dự liệu được ý nghĩ của Túc Vương, vừa cười vừa giải thích, nói thật cho ngươi biết, bên cạnh vệ hạ ngoài Cẩm Y vệ cùng Chân Long vệ, còn có một lực lượng thần bí nữa. Chỉ cần trong tương lai ngươi được lập vị thái tử, nhận được hoàng ấn, được bệ hạ tán thành, ngươi liền nhận được lực lượng kia bảo hộ. Đến lúc đó, ngay cả Yến Vương cùng Đông Cung ngươi cũng không cần lo lắng. Lực lượng thần bí kia rốt cuộc là cái gì? Túc Vương cả kinh hỏi. Trần Hoàng hậu quát lạnh một tiếng, ngươi không nên biết, cũng không nên hỏi. Thấy sắc mặt Trần Hoàng hậu như vậy, Túc Vương cũng không dám nói tiếp, vội vàng nói, nương nương, vậy hiện tại ta nên làm điều gì? Rất đơn giản. Từ giờ trở đi, ngươi phải nghĩ mọi biện pháp chỉ để làm bệ hạ vui lòng, Trần Hoàng hậu thản nhiên nói. Nương nương dạy ta chăng? Túc Vương vội vàng cung kính hỏi, phụ hoàng hiện giờ cũng không thích gì ta, ta thật không biết phải làm như thế nào để làm vừa lòng. Trần Hoàng hậu suy nghĩ một chút rồi nói, lấy lòng bệ hạ kỳ thật cũng không khó. Ta dạy cho ngươi một chiêu. Bệ hạ gần đây luôn đắm chìm vào mỹ sắc, lại chỉ muốn thải bổ xử nữ âm nguyên. Cho nên nhu cầu về nữ nhân rất nhiều, Ta biết nội cung đối với việc này cũng đang khó giải quyết, mỗi ngày các mỹ nữ càng ít đi. Bệ hạ cũng vì thế mà nhiều lần phát hỏa. Nếu ngươi có năng lực tìm được nhiều mỹ nữ cho bệ hạ, ta nghĩ bệ hạ chắn chắn cũng sẽ nhìn ngươi với con mắt khác. Túc Vương nghe vậy, trong lòng mừng rỡ không thôi, vội vàng bái tạ, đa tạ nương nương để tỉnh, ta biết nên làm thế nào. Biết là tốt rồi. Trần Hoàng hậu còn không quên dặn đi dặn lại, việc ngươi gặp mặt ta, không thể để lộ ra ngoài. Nhớ cho kỹ, tương lai nếu ngươi làm hoàng đế, vậy ta chính là Đức Hiếu Thái Hậu. Nhớ chưa? Túc Vương vội vàng tỏ ý, nương nương yên tâm. Nếu sau này ta có thể đăng cơ, nhất định tôn người làm Đức Hiếu Thái Hậu, hảo hảo hiếu thuận người, hiếu kính người. Tốt lắm, ta đi trước, nếu có chuyện gì ta sẽ thông chi cho người biết. Nói cho cùng, Trần Hoàng hậu đối với biểu hiện của Túc Vương có chút thất vọng. Nguyên là nàng còn muốn cùng Túc Vương giao hoan, ai mà biết tên này chẳng có lá gan để ăn. Đối với loại người như vậy, Trần Hoàng hậu cũng không có nhiều hứng thú. Kỳ thật, nàng cũng không tốt với Túc Vương như vậy, nếu không phải là vì thỏ khôn phải đào ba hang. Nàng muốn có thật nhiều đường tiến thoái, thì hậu mới để ý đến loại nam nhân vô dụng như Túc Vương. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Túc Vương quả thực dựa theo nàng chỉ điểm mà làm. Thiết tưởng muốn làm cho bệ hạ vui cũng không phải là việc khó. Bước tiếp theo trong kế hoạch của Trần Hoàng hậu là, nàng muốn ước định thời gian để gặp mặt Lưu Phong. Có lẽ Lưu Phong mới là loại nam nhân mà nàng mộng tưởng. Nghe nói Lưu Phong rất háo sắc, nàng thật muốn xem hắn phong lưu như thế nào. Đối với việc gặp mặt Lưu Phong, trong lòng Trần Hoàng hậu đầy chờ mong cũng đầy tự tin. Nàng tự tin với dung nhan của mình có thể động lòng Lưu Phong. Điều quan trọng nhất là, hậu đang nắm trong tay một điều tưởng chừng vô cùng bí mật của Lưu Phong, điều đó cũng là vốn liếng. Buổi sáng hôm nay Lưu Phong đang chuẩn bị đi đến Đông Cung nói chuyện cùng Thái tử Phi, nhưng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một cỗ lực lượng âm hàn, chạy loạn tứ phía. Lưu Phong vội vàng bỏ qua ý định ra ngoài trong đầu, quyết định quay về phòng mở cấm chế hào hào xem xét một chút rốt cuộc là, có chuyện gì. Trực giác mách bảo cho hắn đây hẳn có liên quan đến chuyện hắn cùng Mộ Dung Uyển Nhi, tu luyện thất tình lục dục quyết. Phong Nhi, xảy ra chuyện gì mà thấy ngươi cấp bách như thế? Vừa lúc đó Lý Hương Quân đi ngang qua, nhìn thấy Lưu Phong đang cuống cuồng chạy về. Ta đi tu luyện. Trả lời qua loa một tiếng, Lưu Phong thi triển thất tinh bộ bay nhanh về phòng mình. Lý Hương Quân nhìn theo bóng dáng Lưu Phong, vẻ mặt khó hiểu. Liền lúc đó Khuynh Quốc từ phía sau đi tới nhẹ giọng hỏi, Sư Tôn, người thật sự có ý định đến Mộ Dung thế gia, khuyên bảo phu nhân sao? Lý Hương Quân gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu Phong Nhi cùng phu nhân có thể trở thành phu thê, sau này Mộ Dung thế gia cũng sẽ trở thành thế lực của chúng ta. Tuy rằng ta cũng không tình nguyện chia sẻ người ta yêu với nữ nhân khác, nhưng vì nghiệp lớn, vì tương lai Phong Nhi, ta chỉ có thể làm như vậy. Khuynh Quốc nghe vậy âm thầm gật đầu, lão công cũng không biết đã tu luyện cái gì mà có phúc khí đến vậy, nữ nhân bên cạnh cả đoàn không nói lại còn vì hắn lo nghĩ như thế nữa. Sư Tôn, không bằng Đồ Nhi và người cùng đi đi. Khuynh Quốc suy nghĩ một chút rồi nói. Khuynh Quốc ý muốn lấy bản thân mà thuyết phục. Nàng cùng Lý Hương Quân cùng đến, tuy là thầy trò, nhưng trên thực tế cũng là mẹ con. Lý Hương Quân thoáng chút trầm tư, nói, cũng tốt, ngươi cùng ta đi, để ta nói chuyện cùng phu nhân. Ngươi nói chuyện với Uyển Nhi, đả thông tư tưởng của hai mẹ con nàng cũng không biết, Uyển Nhi đã đồng ý rồi. Sư Tôn, tỷ tỷ, ta cũng đi có được không? Hai người đang nói thì Khuynh Thành cũng không biết từ nơi nào, mang theo Linh Nhi nhảy ra. Tiểu nha đầu dường như đã nghe thấy câu chuyện của hai người, khóe miệng thậm chí còn lộ ra một nụ cười mờ ám. Tiểu hài tử, ngươi ở nhà chơi đi. Bị ảnh hưởng từ Lưu Phong, Lý Hương Quân hiện giờ đối với Khuynh Thành, cũng tỏ thái độ như đối đãi với một tiểu hài tử. Tuy nhiên nàng thực sự thích Khuynh Thành như hiện giờ, so với thánh nữ giết chóc ác liệt như lúc trên Thánh Sơn, thì Khuynh Thành hiện tại thật sự rất đáng yêu. Khuynh Thành le lưỡi, không phục nói, ta đã trưởng thành, các người xem. Nói xong, tiểu nha đầu đắc ý ườn ngực ra. Âu, thật là lớn, không ngờ so với Khuynh Quốc cùng Lý Hương Quân còn muốn lớn hơn. Thế nào? Lớn không? Ngay tại thời điểm Khuynh Thành còn đang đắc ý, Lý Hương Quân đi tới nhẹ nhàng đâm một cái. Chỉ nghe thấy tiếng khí thoát ra, bộ ngực của Khuynh Thành lại hiện nguyên hình. Khuynh Quốc lúc này mới phát hiện, thì ra là cố tình giả mạo. Hừ! Khuynh Thành giờ chờ bị phát hiện, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, vội vàng lôi kéo Tiểu Linh Nhi rời đi, xa xa còn vọng đến lời của nàng. Sư Tôn, tỷ tỷ, ta sớm hay muộn cũng sẽ lớn hơn các người. Đợi lát nữa ta phải đi tìm tỷ phu. Nghe Khuynh Thành nói xong, Khuynh Quốc cùng Lý Hương Quân hai người cùng nhìn nhau, có chút dở khóc dở cười. Sau khi mở được cấm chế do chính Thu Xương tự mình bố trí, Lưu Phong khoanh chân ngồi xuống. Thu liễm tâm thần, thì phát hiện ra trong toàn bộ đan điền của mình đều nồng đậm khí âm hàn. Mà lúc này hàn khí kia mật độ cũng rất dày đặc, gần như là ở dạng lỏng đang chậm rãi chảy trong đan điền. mà tứ đại nguyên anh của Lưu Phong giờ phút này đang bị loại chất lòng âm hàn đó bao phủ xích sao. Xem biểu tình của tứ đại nguyên anh này dường như đang hưởng thụ chỗ khí tức kia. Lưu Phong cẩn thận nghiên cứu một hồi phát hiện ra chỗ năng lượng âm hàn này, quả nhiên là lực lượng còn lưu lại lúc song tu cùng Uyển Nhi. Điều làm hắn không rõ chính là cổ lực lượng này, vì lý do gì ngày càng lớn lên trong cơ thể mình. Tiểu tình nhân, Uyển Nhi thực sự là thân thuần âm hiếm thấy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 810, Kết Nguyên Anh. Đúng lúc Lưu Phong đang hoang mang thì trong đầu vang lên lời nhắc nhở của Bạch Tuyết. Lưu Phong liền hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, thảo nào sau khi cùng Uyển Nhi, phá thân hắn thấy lực lượng trong cơ thể mình mạnh lên rất nhiều. Dường như có xu thế hình thành nguyên anh thứ năm. Không ngờ Uyển Nhi là thuần âm chi thể, chả trách song tu có hiệu quả tốt như vậy. Lực lượng thuần âm hiện giờ không ngừng di chuyển trong cơ thể, hiển nhiên bữa đó không bị hấp thu hoàn toàn mà còn tàn lưu giữ lại. Do bị khí tức thuần dương của Lưu Phong làm dịu đi cho nên mới lớn mạnh từ từ, cuối cùng thì hắn cũng phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Lưu Phong vội vàng thúc giục lực lượng nguyên anh của mình, chậm rãi tuần hoàn theo kinh mạch đi hấp thu thuần âm chi thể của Uyển Nhi. Sau khi tuần hoàn một chu thiên, Lưu Phong phát hiện kinh mạch toàn thân hoàn toàn được tẩy trừ qua một lần, khắp người cực kỳ thoải mái. Hơn nữa tứ đại nguyên anh cũng thông qua thần thức truyền lại từng đợt hưng phấn vào trong đầu hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo sự hấp thu lực lượng thuần âm, nguyên anh lực của Lưu Phong càng lúc càng cường đại. Tứ đại nguyên anh dường như không thể nào hấp thu tiếp được nữa. Nói cách khác, nguyên anh lực đã tới mức bão hòa. Tiểu tình nhân, Thái Âm Thất Tinh Quyết. Lời nhắc nhở của Bạch Khiết lại hiện ra trong đầu Lưu Phong. Lưu Phong cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng dẫn động Thái Âm Thất Tinh Quyết. Lập tức Thất Tinh bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, trong không gian chiếu xuống thiên thượng nhân gian. Bạch Khiết nhanh chóng thoát khỏi khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan. Cấm chế của Thu Xương chỉ cho phép ra không cho vào, do đó nàng thành công xuất ra ngoài. Bạch Khiết giữ cho thân mình lơ lửng giữa không trung dùng đại thần thông bố trí một kết giới, trên thiên thượng nhân gian để tránh người ngoài nhìn trộm Lưu Phong tu luyện. Lực lượng to lớn của bắt đầu không ngừng tiến vào thân thể Lưu Phong. Dưới sự dẫn dắt của Thái Âm Thất Tinh Quyết, lực lượng này cứ theo quy tắc mà vận hành trong cơ thể Lưu Phong. Sau 7-7-4-9 chu thiên, lực của tinh tú cuối cùng tập trung tại đan điền Lưu Phong. Cứ như vậy mà lực thất tinh càng tụ càng nhiều. Sau khi vượt qua mức hấp thụ của đan điền thì bắt đầu dồn nén lại. Cuối cùng trong đan điền đã tích đầy lực thất tinh bị dồn nén cực độ. Lưu Phong mừng rỡ điên cuồng. Hắn biết khỏa kim đan thứ 5, viên ngọc kim đan sắp hình thành. Mấy ngày tu luyện điên cuồng này, rốt cục dưới sự thúc đẩy của Uyển Nhi đã có kết quả rồi. Lưu Phong đối với việc tạo thành đan rất có kinh nghiệm, cho nên viên ngọc kim đan ở trong đan điền liền thành hình rất nhanh. Từ trực giác mà Lưu Phong biết viên ngọc kim đan cùng tứ đại nguyên, anh đã nhanh chóng thiết lập mối liên hệ thần bí. Tứ đại nguyên anh cùng nhau phát lực đưa nguyên anh lực chảy cuồn cuộn vào viên ngọc kim đan. Mà lúc này Thái Âm Thất Tinh Quyết cũng điều chỉnh lên tầng cảnh giới thứ 5, đang không ngừng thúc giục viên ngọc kim đan hấp thu nguyên anh lực. Cùng lúc đó lực thất tinh bắt đầu trong không gian cũng ngừng chút xuống. Lúc Lưu Phong tưởng rằng sắp tới thời điểm kết thúc tu luyện, thì đột nhiên trên viên ngọc kim đan hiện ra một vài vết nứt. Trong lòng hắn không khỏi chấn động, e là sắp chuyển thẳng lên hình thành nguyên anh rồi. Nghĩ tới đây Lưu Phong vội vàng thúc giục tứ đại nguyên anh đưa càng nhiều nguyên anh lực vào viên ngọc kim đan. Viên ngọc kim đan sau khi hấp thụ đầy áp thì bắt đầu xoay tròn. Trong khi quay vết nứt lúc trước càng ngày càng rõ, dường như có thể phá vỡ bất kỳ lúc nào. Choang! Rốt cục, do nguyên anh lực cuồn cuộn không ngừng thấm vào, viên ngọc kim đan đã trở thành nguyên anh. Tiểu gia hỏa mới xuất hiện dường như rất hiếu kỳ, ngó đông ngó tây có vẻ rất hưng phấn. Tứ đại nguyên anh cũng vì sự thành anh này mà có vẻ rất mừng rỡ, nên chuyển càng nhiều hưng phấn lên đầu Lưu Phong. Lưu Phong có chút chấn động, vội vàng phối hợp với tứ đại nguyên anh thúc giục nguyên anh lực dồn vào viên ngọc nguyên anh. Tứ đại nguyên anh cùng nhau phát lực làm cho kinh mạch Lưu Phong lập tức như không chịu đựng nổi, cảm giác đau đớn kịch liệt đột ngột ùa tới. Cũng may kinh mạch hắn đã được cải tạo nhiều lần nên dù đau đớn nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Qua thời gian không lâu thì nỗi thống khổ giảm nhiều. Kinh mạch dưới sự tấn công của cường lực đã lớn lên rất nhiều một cách thần kỳ. Thời khắc này nguyên anh lực dịch chuyển khắp toàn thân đã không hề bị trở ngại. Lúc này viên ngọc mới thành nguyên anh, bởi vì hấp thu nguyên anh lực của huynh đệ mình đã dài ra một ít. Nó không còn nhìn dọc ngó ngang mà thận trọng di chuyển vào trong đan điền, rồi nhắm mắt dưỡng thần không hề trao đổi gì với bốn anh em. Lưu Phong âm thầm ngạc nhiên, hắn phát hiện vị trí bây giờ của ngũ đại nguyên anh đã mơ hồ có bóng dáng của thất tinh bắt đầu. Chỉ chờ khai dương và giao quang hiện rõ là coi như thành hình. Đến lúc đó, trong cơ thể Lưu Phong sẽ hình thành mô hình lưu chuyển giống như thất tinh bắt đầu có thể làm nguyên anh lực sinh sôi không thôi. Lúc này Lưu Phong cảm thấy vô cùng đắc ý, bởi vì hắn phát hiện viên ngọc đã thành nguyên anh trong đan điền. Hắn chờ mình cựa vài lần còn thấy thần thức cũng cường đại hơn vài phần. Ý nghĩ mới sinh trong đầu thì từ tâm niệm, thần thức đã phát ra bốn phương tám hướng. Thậm chí mọi thứ trong khoảng vài dặm xung quanh thiên thượng nhân gian, hết thảy đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Tuy nhiên Lưu Phong cũng không dám làm càn. Kinh đô là chốn ngọa hổ tàng long, có trời mới biết liệu còn nhân vật nào lợi hại hơn hắn. Do thần thức mình phóng quá xa khó tránh việc bị người khác phát hiện, từ đó có thể dẫn đến phiền toái không cần thiết. Thu hồi thần thức, Lưu Phong chậm rãi mở mắt hơi thoáng mỉm cười. Nói thật lần này có thể tu thành Ngọc Nguyên Anh thật là không ngờ. Nhất định phải cảm tạ thuần âm chi thể của Uyển Nhi rồi. Bằng cách nào? 1:24. Mở cửa phòng ra, hắn muốn nhìn một chút xem đang là lúc nào thì nghe tiếng reo hò. Đột nhiên có một người lao vào lòng ôm lấy Lưu Phong. Ba lừa người ta, ba lừa con. Lưu Phong chớp chớp mắt nhìn kỹ. Đây không phải là Linh Nhi à, làm sao lại to tiếng bảo mình lừa người. Lão công, chàng không sao chứ? Trong lúc Lưu Phong đang hoang mang, Khuynh Quốc và Mộ Dung Uyển Nhi một tả một hữu đã ôm lấy cánh tay Lưu Phong, ân cần hỏi han. Khuynh Thành có chút sốt ruột vội vàng chạy tới, không nói hai lời liền ôm lấy Lưu Phong, nhưng lại nói đầy vẻ tự đắc, chỗ nào cũng bị các người chiếm hết rồi, ta chỉ có chỗ này, ở đâu ta, 91. Yên nào, đây là làm sao vậy? Lưu Phong càng buồn bực, mấy nữ nhân này có ý tứ gì nhỉ, làm sao lớn bé lại đều như thế này? Phong Nhi, ngươi còn không biết à hát. Ngươi ở trong phòng cả 10 ngày làm mọi người ai cũng lo lắng. Định vào xem ngươi, nhưng không thể mở cửa ra được. Lý Hương Quân mỉm cười giải đáp nghi hoặc trong lòng Lưu Phong. Tiểu tình nhân, bổn phận của ngươi đã tuyệt mỹ vậy ta cũng an tâm. Cùng lúc đó, Bạch Khiết cũng thu hồi cấm chế trong không trung, thừa dịp lúc chúng nữ không chú ý lại nhập vào tam khỏa quy nguyên đan. Lưu Phong hiểu rằng lúc mình tu luyện đã quên cả thời gian báo hại các nàng lo lắng. Lỗi rồi. Nghĩ đến đây, Lưu Phong vội mở miệng ngượng ngùng nói, hại mọi người lo lắng, sau này ta nhất định bồi thường các nàng a. Đền bù ra sao? Khuynh Thành lập tức hứng thú, tỷ phu, huynh không biết là muội lo lắng nhất cho huynh. Cho nên đêm nay huynh là của muội, coi như là đền bù, ND, ta xịt máu mũi rồi. Nghe muội muội mình lớn miệng như vậy, Khuynh Quốc đầu dám nói thẳng. Chỉ có thể coi thường liếc nhìn tiểu nha đầu, sau đó cốc lên trán của nàng mà nói, không biết xấu hổ. Dừng. Khuynh Thành bĩu môi không đồng ý, tỷ tỷ, sao tỷ đánh muội? Đừng cho là muội không biết gì. 10 ngày không gặp thì các người ai mà chẳng muốn. Chẳng qua mọi người đều e lệ không dám nói. Ta nha, chỉ là giúp các người nói ra lời trong lòng thôi. Nghe Khuynh Thành vừa nói như vậy, hai má chúng nữ đều đỏ bừng. Hiển nhiên bị Khuynh Thành nói trúng tim đen, trong lòng có quỷ a. Tiểu Linh Nhi cong môi bất mãn, ba ba xấu, ba ba không tốt. Ba ba gạt người ta. Thời gian 3 ngày của Lưu Phong kéo dài thành 10 ngày nên trong lòng Lưu Phong cũng có chút áy náy, bèn cười cười xin lỗi Tiểu Linh Nhi. Linh Nhi, lần này là ba ba không đúng. Về sau a, ta sẽ không tái phạm nữa. Ta cam đoan với con sau 3 ngày, cho dù có chuyện lớn tới đâu thì ta nhất định cũng đưa con trở về Phong Thành. Nghe được Lưu Phong nói như vậy, nét mặt Tiểu Linh Nhi dịu đi rất nhiều. Nhóc vội giơ ngón út ngây thơ nói, ngoéo tay. Lưu Phong mỉm cười vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của Linh Nhi. Hai người ngoéo tay làm chứng. Lúc này Khuynh Thành mới thả tay Lưu Phong ra, đắc ý nói với Khuynh Quốc, nghe rõ chưa, 3 ngày nữa thì tỷ phu sẽ tạm thời thuộc về muội. Hôm nay muội không tranh giành với các người nữa. Đối với lời khoe khoang của muội muội, Khuynh Quốc dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu thật sự là càng ngày càng làm mất mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây quan hệ của Khuynh Thành với nàng đích thực đã khác trước, đã có ý tứ thân thiết của tỷ muội. Mọi người, ta nói cho tất cả một tin tốt. Ta vừa tu thành một viên Ngọc Nguyên Anh rồi. Đợi cho chúng nữ nói xong rồi Lưu Phong mới đem lời đang để trong lòng nói ra. Chúng nữ nghe vậy tự nhiên là vui vẻ không thôi, nam nhân nhà mình cứ ỏng đại hơn rồi. Bằng chứng đâu, 91. Vì thế sau khi Lý Hư Ông Quân đề nghị, thì chúng nữ đều tự mình xuống bếp nấu ăn vì Lưu Phong, mà bày ra yến tiệc mừng công. Yến hội tiếp diễn tới hoàng hôn, ngay lúc chúng nữ sôi nổi đoán Lưu Phong sẽ tuyển ai thì điều không ngờ xảy ra. Lưu Phong tuyên bố đêm nay có việc nên sẽ không nghỉ ở trong thiên thượng nhân gian. Vì sao thế? Bởi vì trong lúc đang dự tiệc rượu thì Lưu Phong nhận được thiếp mời của Trần Hoàng hậu do Hắc Vân đưa tới. Khai Dương và Giao Quang là tên của hai vì sao trong tròm Bắc Đẩu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.